Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 372, chương 379, Thu Ninh Vinh Vinh làm đồ đệ. Liền chuyện như vậy ngươi đều có thể làm được. Cũng thật là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi rồi. Ninh Phong Chí cười khổ lắc đầu một cái. Tiếp tục hỏi, còn có một vấn đề. Nếu là ta thất bảo Lưu Ly Tông ngã về võ hồn đế quốc. Ngày ấy sau lại nên làm gì tự xử? Người thất bảo Lưu Ly Tông chỉ cần không can thiệp võ hồn đế quốc thống nhất đại lục. Đồng thời cung cấp một ít cần thiết trợ giúp. Nhìn Vinh Vinh phần trên. Nguyên lai như thế nào? Sau đó vẫn là như thế nào? Tiêu Sắt lạnh nhạt nói. Đa tạ. Giờ khắc này Ninh Phong Chí trong lòng đã có đáp án. Chợt đối với Tiêu Sắt cung kính thi lễ một cái. Nói. Đã như vậy. Vậy ta thất bảo Lưu Ly Tông đồng ý quy thuận võ hồn đế quốc. Lựa chọn sáng suốt, Tiêu Sắt hài, lòng gật gù, quay đầu lại ngươi đi võ hồn thành tìm ta lão bà hài tử. Nói rõ ý đồ đến, các nàng biết phải làm sao. Nếu là các nàng có việc không có cách nào thấy ngươi. Ngươi rồi cùng Đông Nhi đệ tử Hồ Liệt Na nói cũng được. Ta biết rồi, có điều Thanh Hà, nha không? Quý Thiên Kim không phải ở trên trời đấu hoàng cung sao? Tại sao lại đi võ hồn thành rồi? Ninh Phong Chí nghi ngờ nói. Hoàng cung vị kia cũng không phải Tiết Nhi. Thậm chí liền mọi người không tính là. Chỉ là một món đặc thù con rối. Có thể biến ảo bất luận người nào. Tiêu Sắt hồi đáp. Không trách gần 2 năm ta đi thấy Thanh Hà. Phát hiện nàng cùng so với trước kia đã xảy ra một chút biến hóa. Lại như một không tình cảm cơ khí như thế. Trước kia ta còn tưởng rằng hắn là cho rằng lên làm hoàng đế mới phát sinh thay đổi đây. Ninh Phong Chí bỗng nhiên tỉnh ngộ. Liếc nhìn Ninh Vinh Vinh. Lần thứ hai hướng Tiêu Sắt chắp tay thi lễ. Người đây cũng là làm gì? Thấy Ninh Phong Chí trầm mặc không nói. Tiêu Sắt dò hỏi. Ta nghĩ khẩn cầu ngươi thu Vinh Vinh làm đồ đệ. Nếu là Tiêu Sắt đại nhân đồng ý đáp ứng. Thất bảo Lưu Ly Tông đồng ý ở võ hồn đế quốc phát động thống nhất chiến tranh thời điểm. Vì là võ hồn đế quốc xông pha chiến đấu. Cùng tồn tại tức phụng ra 5 phần 10 của cải xung làm võ hồn đế quốc chiến tranh chi phí quân sự. Khả năng ngài còn không biết thất bảo Lưu Ly Tông 5 phần 10 của cải đại diện cho cái gì. Cũng tỉ như nói thiên đấu đế quốc hàng năm quốc khố thuế ước chừng là 1 tỷ kim hồn tệ. Mà ta thất bảo Lưu Ly Tông chỉ là vốn lưu động. Chính là thiên đấu đế quốc quốc khố thu nhập hơn 400 lần. Ninh Phong Chí kính cẩn nói. Ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt khóe miệng kéo kéo. Nên nói không hổ là trong nguyên tác được xưng đệ nhất thiên hạ giàu có tông môn sao. Hơn 400 triệu kim hồn tệ. Miệng nó, ta Tiêu Mỗ người có vẻ như nhớ tới nguyên tác đấu phá đại kết cục. Nhã Phi bán đấu giá một bộ thiên giai cấp thấp công pháp cũng là 3 tỷ kim tệ. Đấu phá kim tệ cùng đấu la kim hồn tệ phân lượng sẽ không kém trên nhiều lắm. Đây chẳng phải là nói. Ninh Phong Chí lão già này của cái đấy đủ mua 10 bộ thiên giai công pháp rồi hả? Chà chà, cũng thật là sẽ chơi. Chẳng trách nguyên tắc tiện tay liền cho Đường Tam 5 triệu kim hồn tệ mua ám khí. Hoa Lên không có chút nào đau lòng. Còn có việc không có chuyện gì bỏ chạy đi phòng đấu giá mua miêu nữ. Có nhiều như vậy tiền, chỉ cần không gặp thiên tai nhân họa, muốn bại đều bại không xong. Có điều nghĩ đến này nếu nói vốn lưu động bên trong. Thẻ vàng trị số chiếm cứ đại đa số, chân chính kim tệ hẳn là không nhiều như vậy. Ở Tiêu Sắt trong đầu tâm tư thời khác, Ninh Phong Chí thấy Tiêu Sắt chậm chạp không làm trả lời. Cho rằng đối phương muốn ngồi địa giá khởi điểm, Ninh Phong Chí thẳng thắn cắn răng một cái lần thứ hai tăng giá. Thực sự không được, ta thất bảo Lưu Ly Tông đồng ý lần thứ hai tăng giá. 6 phần 10, nha không, 7 phần 10, nhiều hơn nữa sẽ phải ảnh hưởng đến tông môn vận chuyển bình thường rồi. Khắc, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt ho nhẹ một tiếng. Cũng không phải cái gì có nguyện ý không vấn đề, mà là ta căn bản là chưa từng thu quá đồ đệ. Cũng không thời gian đi dạy, không liên quan không liên quan. Cho dù là trên danh nghĩa cũng được. Chỉ cần có thể làm cho nàng theo Trúc Thanh cô nương đồng thời tu luyện là được. Hiện nay, Tiêu Sắt là Bỉ Bỉ Đông Nam Nhân. Để người trước cưới chính mình con gái. Rõ ràng không hiện thực. Ninh Phong Chí cũng không trông cậy vào. Bái sư là rút ngắn quan hệ duy nhất lựa chọn. Hắn nhưng là đã được kiến thức Chu Trúc Thanh trưởng thành. Ngăn ngắn 4 năm từ một nho nhỏ đại hồn sư. Cho tới bây giờ ung dung ngược đánh Hạo Thiên Tông 4 vị phong hào đấu la trưởng lão. Tuy rằng đều là 94 cấp trở xuống. Nhưng đây chính là liền ngay cả hồn lực đạt đến 96 kiếm đấu la đều không thể làm được a. Quan trọng nhất chính là, Chu Trúc Thanh thậm chí ngay cả võ hồn chưa từng sử dụng. Đây chẳng phải là nói chính mình nữ nhi bảo bối nếu là thu được Tiêu Sắt trợ giúp. Giả lấy thời gian có thể trưởng thành lên thành đấu la đại lục trong lịch sử cái thứ nhất nắm giữ. Mạnh mẽ công kích phụ trợ hệ hồn sư. Tiêu Sắt nhìn một chút khuôn mặt đẹp đẽ Ninh Vinh Vinh. Lại trên dưới đánh giá phiên. Tư thái xác thực không sai. A Phi, phụ trợ thắt ở đấu phá thế giới trước nay chưa từng có. Nếu là trưởng thành, ngày sau cùng người tranh đấu cũng có thể cung cấp to lớn trợ lực. Nếu không liền thử xem. Cân nhắc đến nơi này, Tiêu Sắt đem ý nghĩ trong lòng truyền âm cho Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Y Tiên. Sau đó hỏi dò các nàng ý kiến. Tiên Nhi, Trúc Thanh, các ngươi nhìn ta thu còn chưa phải thu. Thu hãy thu chứ, nếu thật sự như lời ngươi nói. Ninh Vinh Vinh năng lực ở đấu linh giai đoạn liền vì là đấu hoàng cung cấp tăng cường. Vậy cũng đáng giá bồi dưỡng. Cũng lúc đem nàng ném tới Hải Vương các rèn luyện một phen. Lẽ ra có thể nhanh chóng trưởng thành. Không phải then chốt còn phải nhìn ngươi chính mình. Tiểu Y Tiên hồi âm nói. P.S. Nơi này tham khảo dưới Ninh Phong Chí cùng kiếm đấu la. Người trước hồn thánh đối ứng đấu linh. Người sau phong hào đấu la đối ứng đấu hoàng. Tiểu Sát, muốn thu hãy thu chứ. Bất quá ta có thể chiếm được nhắc nhở ngươi một câu. Cẩn thận ngày sau bị ngồi sư miệt tổ. Chu Trúc Thanh khẽ cười nói. P.S. Nam lại nữ sư phụ. Gọi kỵ sư miệt tổ. Nữ lại nam sư phụ. Gọi ngồi sư miệt tổ. Cũng không biết có đúng hay không. Ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt khóe miệng kéo kéo. Sớm biết sẽ không dạy tiểu miêu mị những kia cổ quái kỳ lạ từ ngữ. Chợt ánh mắt chuyển hướng Ninh Vinh Vinh. Nghiêm mặt nói. Vinh Vinh, ngươi đồng ý bái ta làm thầy sao? Ta, chấm ngoặc kép, giờ khắc này Ninh Vinh Vinh đều sắp khóc lên. Một người duy nhất làm cho nàng động tâm nam nhân hỏi nàng có muốn hay không bái sư. Nghiệp chướng a, Vinh Vinh, nhanh đồng ý a, đứng ở một bên Ninh Phong Chí đầy mặt kích động thúc giục. Nói qua lại hướng về kiếm đấu la liếc mắt ra hiệu. Kiếm đấu la cũng không ngốc, hắn biết được Ninh Phong Chí tâm tư, có Chu Trúc Thanh Châu Ngọc phía trước, nếu là Ninh Vinh Vinh có thể lại Tiêu Sắt sư phụ. Này tương lai thành tựu tuyệt đối không thể limited, mà không phải bởi vì võ hồn hạn chế. Dừng lại với chỉ là hồn thánh. Chợt cũng là khuyên. Vinh Vinh, mau đáp ứng đi. Lấy Tiêu Sắt năng lực, tin tưởng khắp thiên hạ không có người nào so với hắn càng thích hợp làm giáo viên của ngươi. Chuyện này, được rồi. Tất cả bất đắc dĩ. Ninh Vinh Vinh hai tay ôm quyền, quỳ một chân trên đất, dùng sắp khóc lên vẻ mặt cung kính đối với Tiêu Sắt được rồi một lễ bái sư. Đệ tử Ninh Vinh Vinh bái kiến lão sư, ho khan một cái, ngươi này đệ nhất bái ta hãy thu. Có điều bản môn không câu nệ ở thế tục, sau đó ngươi chỉ cần gọi ta lão sư là được, không phải làm lễ. Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh này tấm quẫn hình, Tiêu Sắt cố nén không cười ra heo thanh, từ bên hông trong túi như ý bách bảo lấy ra một cái hộp ngọc, đưa đến Ninh Vinh Vinh trước mặt, đây coi như là sư phụ đưa cho ngươi lễ bái sư. Đa tạ lão sư, nghe được sau đó không cần hành lễ, lại có lễ vật, Ninh Vinh Vinh trong lòng vui vẻ, đứng dậy tiếp nhận hộp ngọc, sau đó mở ra nhìn một chút, một cây tràn ngập linh tính đóa hoa đập vào mi mắt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.